Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 489, Wapon giả vọng. Có vài người trời sinh liền chịu đến người khác hoan nghênh, hoặc là dung nhan trị, thiên phú, thực lực hay hoặc là cái khác, bọn họ luôn là có vượt quá người khác sở trường, mà Wapon cho là hắn cũng là loại người này. Hơn nữa còn là ở dung nhan trị phương diện, chí ít hắn thì cho là như vậy. Wapon đại nhân, Wapon đại nhân, trên đường phố vang vọng chính là từng tiếng hoan nghênh tiếng gọi. Wapon đi ở trên đường phố, người càng ngày càng nhiều chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Đồng thời phố cũng theo đó nóng động, chậm rãi tụ tập nổi lên đoàn người. Nơi này là tên là Ruilifu. Ở Đông Hải sừng sững mà lên quốc gia, Ruilifu, Rilai, ý là dinh, mở lại mở ra tự ngã đích nhân sinh. Ở cái này cái quốc gia bên trong, tuyệt đại đa số ở dân đều là nô lệ, mà ở cái này cái quốc gia bọn họ biết thoát ly thân phận đầy tớ lấy được tự do lần nữa. Đây là một cái tự do quốc gia. Wapon đại nhân, khu Tây phòng ốc cần ngươi tiến hành tu sửa. Thành lập được sân rộng cũng hoan nghênh lấy Wapon đại nhân. Bất quá đang xây tài thượng khả năng còn thiếu một điểm tài liệu. Quân đội bên kia đưa vào rồi một nhóm chuẩn bị chiến đấu vũ khí. Nhưng vẫn là thiếu sót một ít. Hơn nữa vào vũ khí cùng Wapon đại nhân cải tạo vũ khí quả thực không cách nào so sánh. Các cư dân bao gồm một ít quan viên mang lấy thỉnh cầu của mình đến nơi này. Wapon lộ ra vài phần vui vẻ, hắn giương lên tay, các cư dân ăn ý trở nên yên lặng, vĩ đại Wapon đại nhân đồng ý thỉnh cầu của các ngươi. Hắn nói, loại này có thể thỏa mãn muốn ăn, lại có thể xây dựng mạng lưới quan hệ sự tình, đơn giản là thiên đại hảo sự, duy nhất không đủ điểm chính là hắn phải đem ăn đi gì đó nhổ ra. Theo đồng ý của hắn, trong thành trấn bạo phát một hồi tiếng hoan hô. Wapon cũng không có hưởng thụ những thứ này hoan hô, hắn trực tiếp mà đi cách thành trấn. Sau khi hắn rời đi, đoàn người cũng theo đó tản ra. Phát hiện này của hiện tượng Wapon có phán đoán. Ân, hắn quả nhiên rất được hoan nghênh. Lúc đầu vĩ đại Wapon đại nhân là sẽ không đồng ý đám này nhà bình thường hòa thỉnh cầu, có thể là vì kế hoạch. Hắn nguyện ý chịu nhục, hắn vốn là Torino Kingdom quốc vương, đang bị Saido mang rời khỏi bảo tọa sau đó, càng là tao thụ hành hạ, nhưng mà ở những người khác đáy mắt hắn cũng là Saido triệt để nhất chó săn. Bởi vì, hắn chỉ vì Saido một câu nói, liền ở cái này cái quốc gia chịu mệt nhọc một cái năm nhiều. Chết tiệt Saido, nghĩ vậy, Wapon phẫn hận nói. Chỉ nói là hết, hắn lại dùng nhãn thần chung quanh càn quét xác định không có bóng người, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn là Torino Kingdom quốc vương, cao cao tại thượng, hắn có thể dễ dàng quyết định này bình dân sinh tử. Có thể là bởi vì Saido, hắn lại đánh vào địa ngục, không phải chỉ mất đi ban đầu địa vị, còn muốn vì bình dân làm việc. Đây hết thảy đều là có lý do. Tất cả vì Minh Vương, cổ đại khí giới Minh Vương, đây là một cái có lực lượng tuyệt đối chiến hạm, mà có Man Moon Fruit năng lực hắn có thể đủ đem nuốt vào đồ đạc biến hóa vì lực lượng của chính mình, mà hắn chỉ cần ở Saido tìm được Minh Vương sau đó, len lén đem Minh Vương thôn phệ, là có thể sở hữu cái kia lực lượng tuyệt đối, cái thời gian đó, không chỉ có thể tắm soát sỉ nhục. Thế giới này cũng không ai can đảm dám phản kháng hắn. Ân, khi đó hắn liền cho Saido một cái mã xa bàn đạp trước vị. Như vậy thì có thể mỗi một ngày đều có thể mang hắn dẫm ở lòng bàn chân. Nghĩ như vậy, Wapon phát ra tiếng cười. Chỉ là thanh âm rất nhanh liền hơi ngừng. Có chuyện gì buồn cười sao? Ngươi chính là Wapon. Bruno từ trong không khí mở ra một cánh cửa đi ra. Ngươi là ai? Wapon hốt hoảng nói, trên mặt của hắn còn lưu lại bởi vì lúc trước ý tưởng suy nghĩ lúc bối rối. là sai đô để cho ta tới đón ngươi. Mặt khác báo cho biết một cái một cười một tin tức. Vậy cùng ta mà nói, ta dẫn ngươi đi tìm người. Wapon nói, mấy ngày trước khoảng cách tổ chức Vương Chi Yến Hội đã qua một năm nhiều. Thế giới chính phủ vì không ở lại chỗ bẩn, cũng không có ngăn cản trận này Yến Hội tổ chức. Trong lúc không có phát sinh bất luận cái gì địa biến cố, Wano cũng theo đó thoát khỏi phân tranh quay vòng trở nên yên lặng. Chỉ là yên lặng cũng không phải là vĩnh cửu. Giờ khắc này yên lặng bị đánh vỡ. Luchi ly khai hơn một năm nay tới ngụy trang nhân vật đoán tạo sư, đi tới song đao lưu đạo quán trước cửa. Đó là Saido dừng lại địa phương. Không thấy đóng chặt đại môn, Luchi thoải mái mà nhảy tới. Đạo quán bên trong truyền đến thanh âm, cùng cây ca ca thực ngốc. Ngay cả điểm ấy kỹ xảo đều dùng không tốt. So ra ta nhưng là hai tháng trước liền học được rồi. Rong dài, muội muội nên phải có em gái dáng vẻ. Nữ nhân đánh không lại nam nhân nhưng là trong quá khứ thức. Saido ca ca mạnh như vậy, không phải là bị anh tỷ tỷ quản được phục phục thiếp thiếp. Ngươi chính là đàng hoàng huấn luyện a. Còn nữa nói ngay cả muội muội đều đánh không lại chẳng phải là mất mặt hơn. Luchi đẩy cửa ra, hắn dò hỏi, Saido ở đâu? Đối với Luchi hai người cũng không xa lạ gì, tuy là rất ít đi tới nơi này, thế nhưng thờ ơ, cường lực chính là của hắn biểu hiện. Asaki Riza có chút sùng bái hắn tính tính này sao, mà không phải Saido cái loại này lười biếng tùy ý dáng dấp. Cho dù Saido thực lực càng mạnh một ít, bọn họ ở hậu viện. Kazumi Sugimura trả lời, Luchi gật đầu, sau đó trầm mặc hướng về hậu viện phương hướng đi tới. Cực giỏi, cái dạng này, Asaki Riza sùng bái nói, sau đó làm ra Luchi biểu tình, trầm mặc biểu tình đi tới đi lui. Ngươi chính là trước biến cường a. Hiện tại học người nào cũng không giống. Kazumi Sugimura đánh kích nói, nàng suy nghĩ một chút nói, ngược lại có chút giống như Hogu Baker tiên sinh, làm sao có thể. Ta làm sao có thể ăn mặc tất chân. Hơn nữa ta không có cười a. Asaki Riza chống cự nói. Luchi xuyên qua hành lang. Bởi vì Saido ngừng lại ở chỗ này quan hệ. Không biết là lấy lòng vẫn là bên ngoài quan hệ của hắn. Lúc đầu không gian thu hẹp lật cùng làm lớn ra. Ngu ngốc, đừng làm loạn dịt thuốc. Ở hậu viện trong phòng, truyền ra Saido chống cự tiếng, rong dài, đây là Chopper đặc biệt giao phó. Quốc, bên đùi này nhạy cảm địa phương coi như. Két, môn đẩy ra thanh âm. Két, môn khép lại thanh âm. Luchi lạnh lùng mở cửa, chứng kiến bên trong tình trạng, lại bình tĩnh mà đóng cửa lại. Quấy giày, Luchi nói, uy, Luchi. Saido lúng túng quát, chàng diện một lần xấu hổ. Anh vĩnh táo thu tay về, sau đó đẩy cửa ra, mang trên mặt sợi tia đỏ ửng đi ra, đi chuẩn bị nước trà. Chỉ chốc lát, anh liền đi trở về, đem vật cầm trong tay nước trà đưa cho Luchi cùng Saido. Mình thì lúng túng ngồi ở một bên, không nói được một lời. Ngươi cái tên này, từ đâu học được những kiến thức này? Saido hỏi, nếu như là nguyên lai Luchi, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này mở rộng cửa cuối cùng sau đó vẫn xứng thượng, quấy giày, khiến người ta hiểu lầm cùng lúng túng ngôn ngữ. Don Quixote dạy, Luchi nói, cái tên kia, vẫn là đem hắn bán cho Kaido à. Saido nỉ non nói rằng, sau đó lại trở về chính đề, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cự tượng động. Luchi nói, bình thản ngữ lại tiết lộ ra không cùng một dạng tin tức. Nếu như là cự tượng bình thường di động, Luchi là sẽ không nói ra. Khả năng duy nhất chính là cự tượng lại một lần nữa bị thao túng. Momozuke không thấy. Saido hỏi, là, Luchi nói, Saido các hạ, Saido các hạ, Momozuke đại nhân mất tích. Kinemon hô, phiền phức. Saido thở dài, đang ở hắn mới vừa thán cho tới khi nào xong thôi. Cẩm vệ môn cũng đã đẩy cửa ra vọt vào. Làm sao mất tích? Saido hỏi, chính là vừa cảm giác dậy, liền phát hiện không có. Cẩm vệ môn lúng túng nói, đêm qua hắn đi ca vũ đinh, thư thư phục phục hưởng thụ một đêm. Các loại sáng sớm lúc trở về, liền phát hiện truyền ra xào xào nháo nháo tin tức Momosuke đại nhân mất tích. Có các ngươi đám này thủ hạ thật đáng thương, thoạt nhìn lại bị trói đi. Saido nói, có biện pháp tìm được sao? Kinemon hỏi, hắn một mặt là hướng Saido cầu vấn, về phương diện khác cũng là hướng Lucci hỏi. Ở phương diện tin tức, Lucci so với Saido càng rõ ràng hơn. Cho dù thoát khỏi CP0, nhưng là hắn đồng dạng thu hẹp một nhóm nhân viên tình báo. Cự tượng động, Saido lặp lại một lần vừa rồi Lucci theo như lời. Sau đó nói, chỉ có cùng cự tượng khế ước Odin bộ tộc, chỉ có thể ra lệnh cho nó hành động. Những lời này biểu đạt rất ý tứ minh xác. Kinemon cũng nghe ra, đó là ý nói Momosuke đang ở cự tượng trên. Phải nhanh lên thực thi nghĩ cách cứu viện. Nếu như thế giới chính phủ hạ đạt là trước kia cái nhiệm vụ kia lời nói, Kinemon hô. Trước hạ đạt con voi to hành động mệnh lệnh lúc, là làm cho cự tượng tập kích kích Wano đồng thời giết chết Momosuke. Chậm, Lucci lạnh lùng nói, nếu như đối phương hạ đạt là cái nhiệm vụ kia, nếu cự tượng động, nói rõ cách khác nhiệm vụ đã áp dụng, mà lần này cự tượng tiến lên lộ tuyến, chính là Wano, trong lúc bất chợt hành động, là bởi vì thế giới chính phủ cho rằng bọn họ tích lũy lực lượng vậy là đủ rồi. Còn là nói cảm thấy thời cơ chín muồi sao? Saido nhẹ giọng nói chung cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Anh nói, so với manh mục nghĩ cách cứu viện, còn không bằng trước xác nhận trong đảo tình huống. Tuy là Vương Chi Yến hội thuận lợi cử hành, có thể dùng có hơn một năm an ổn thời gian, nhưng là cái này an ổn lại không phải là không có giá cao. Cái này cái quốc gia đã bị thẩm thấu, bao quát quan viên ở bên trong, rất nhiều người cũng đã thành thế giới chính phủ người. Saido nói, phải làm sao? Lucci hỏi, tiên phát chế nhân. Saido nói, nếu như cự tượng thật là tập kích Wano, như vậy bởi vì Vương Chi tiệc rượu mà thủ hộ cái này cái quốc gia thế giới chính phủ binh sĩ phản bội cũng là chuyện tất nhiên, so với bị động chịu đòn, còn không bằng chủ động ra kích. Nếu như sai rồi đâu? Kinemon hỏi, khi đó đánh đều đánh, còn quản đúng sai. Saido bình thản nói, Kinemon gương mặt thoáng co rúm, vậy làm sao xem đều không đáng tin cậy, gọi lộn số, đó cũng không phải là một cái hiểu lầm có thể giải thích sự tình. Wano tất nhiên sẽ thành bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió trên. Hơn nữa hắn cho rằng trọng yếu hơn chính là tìm về thiếu chủ Momosuke. Saido nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Hắn nói, Lucci, chuyện này liền từ ngươi xử lý. Tốt, Lucci đáp, còn có một chuyện khác. Nếu quả như thật là làm cho cự tượng tới tập kích, điểm ấy chuẩn bị có thể không phải đủ. Ta cần Bruno giúp ta một chuyện, giúp ta đái cá khẩu tín cùng mang tới một người. Saido nói, ý tứ làm cho Saido làm cho ngươi tìm đến ta. Một cười hỏi, Bruno nhìn trước mắt tên này người đuôi, cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Ở lúc tới, Saido cũng đã báo cho một cười thực lực cùng đại tướng cùng cấp. Tuy là chỉ cần không làm ra ức hiếp bình dân chuyện ác, cơ bản hắn chắc là sẽ không nổi giận. Thế nhưng Bruno tại bực này cường giả trước mặt vẫn còn có chút tâm sợ hãi. Chớ khẩn trương, ngươi am hiểu đánh cuộc không? Một cười mỉm cười nói. Hắn ngồi xuống đất, rất quen mà lấy ra nhiều loại bài. Là Saido để cho ta tới tìm ngươi. Còn như đồ, biết đại khái. Bruno nói, thân là MCP9 huấn luyện, không chỉ có riêng chỉ là trong chiến lược huấn luyện, bao gồm tình báo siêu tập, che đậy thân phận huấn luyện cũng có, đồ kỹ ở siêu tập trong tình báo có tác dụng trọng yếu. không cần làm được thuần thục. Đi vậy là cơ bản muốn quen thuộc một vòng. A hát, một cười mang theo nụ cười hòa ái. Hắn nói rằng, vậy ngươi muốn đánh cuộc gì? Chọn một buông lỏng một chút tâm tình a. Bruno cũng không rõ ràng lắm một cười cụ thể tính cách. Cho nên hắn cũng không dám cự tuyệt. Hắn nhìn về phía bài lựa chọn bên trong đơn giản nhất xúc sắc. Liền xúc sắc a, so lớn nhỏ, một bả định thắng thua. Hắn nói, đây là đơn giản nhất phân ra thắng bại phương thức. Một cười lấy ra đầu chung, cũng chuyển một cái đi qua cho Bruno. Hỏi hắn, sai đồ tiểu tử kia, làm cho ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Làm áp lực, Bruno theo một cười lắc rồi cổ chung, sau đó để xuống, làm áp lực, đây là ý gì? Một cười hỏi, hắn cũng theo ngừng cổ chung, có thể giúp ta xem một chút điểm số sao? Một cười chỉ hai mắt của mình, kỳ dụng ý cũng rất rõ ràng, nói đúng là hắn nhìn không thấy. Làm một danh người đuôi, lại có đánh bạc hứng thú. Cái này không thể nghi ngờ rất chịu thiệt. Bruno cũng không phải hiểu thế nào. Làm cho đối thủ của mình xem xúc sắc. Cho dù hắn tùy tiện báo một vài một cười cũng không thể nào biết được. Thế nhưng hắn vẫn làm theo. 6. Bruno nói, đồng thời nói ra ý tứ. Saido có ý tứ là để cho ngươi tự lấy hướng chuyện làm. Độ mạnh yếu bay lên gấp 5 lần. Ha ha, vận khí không tệ. Lớn nhất điểm, ngươi là bao nhiêu? Một cười đầu tiên là trả lời đánh bạc chuyện nghi. Sau đó mới nói rằng, thập bội. Mặc dù có chút trắc trở, nhưng ta sẽ làm theo. Ta tin tưởng có lý do của hắn. 1. Bruno nói, ngươi thua. Hôm nay vận khí thực là không tồi. Có thể đi sòng bạc thử vận khí một chút rồi. Một cười cười nói, giấu tay của hắn chấm đất bản, đem lục lọi đến bài đem thả vào trong túi sách. Bruno vội vàng hỗ trợ, cảm tạ, cười nói cảm ơn. Sau đó từ từ đứng lên, một mình về phía xa xa đi tới. Người kỳ quái Bruno có phán đoán, người như vậy, so với thực lực có thể so với đại tướng cường giả. Càng giống như là một yêu thích đánh bạc ôn hòa lão nhân. Có thể rời đi sao? Wapol có vẻ hơi không kiên nhẫn. Vừa rồi một cười tại chỗ thời điểm, ngại vì thực lực của hắn, hắn vẫn duy trì trầm mặc sợ bị nhìn ra cái gì tới. Bất quá nhất lệnh Wapol phiền lòng, không phải một cười mà là Saido. Hắn không biết Saido tìm dụng ý của hắn là cái gì. Chẳng lẽ nói bình thường chửi bới bị hắn phát hiện sao? Còn là nói vĩ đại kế hoạch cũng bị bên ngoài sở dọ thám biết. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản là không có cách tĩnh hạ tâm lai. Đi thôi, Bruno nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.